Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, cố nhân gặp nhau. Đây là nơi nào? Ô Lão Lục mơ màng hồ đồ tỉnh lại, mờ mịt nhìn phía bốn phía. Cái loại này xé rách đau nhức còn tại trong thân thể quanh quẩn. Hơn nữa bởi vì giòi bọ nhóm truyền tính từ đại não truyền tới thân thể các nơi. Ô Lão Lục đau run rẩy phát điên. Ước chừng hoãn một giờ mới miễn cưỡng xem như hoãn lại đây. Ta hảo tưởng đã quên rất nhiều sự. Ô Lão Lục lẩm bẩm, theo bản năng sử dụng giòi từ gỗ đàn dương nhảy ra một chương dự phòng ra người. Bắt được tay sau so đo. Ô Lão Lục mới giác ra không thích hợp tới, người này da lớn, không. Hắn hiện tại chỉ có 500 điều giòi. Ô Lão Lục đại kinh thất sắc, lập tức nhìn phía tứ phương. Ngũ Cốc Từ, nơi này là hắn trung tâm cứ điểm chi nhất Ngũ Cốc Từ ngầm mật thất. Này 500 điều giòi là hắn cố ý lưu tại bên này, chỉ có hắn ra ngoài thám hiểm bộ phận đoàn diệt. Ô Lão Lục mới có thể tùy cơ xuất hiện ở Ngũ Cốc Từ. Tám đại vương miếu hoặc là người chén các này ba chỗ trung tâm cứ điểm mật thất chung. Bên cạnh phóng một quyển cũ nát nhật ký. Ô Lão Lục hiện tại cả người chỉ có 500 giòi. Hoàn toàn vô lực, vội sử dụng thi trùng phiên cho hắn xem. Liền mới nhất nhật ký ký lục phía nam sống hạt châu nguy cơ. Hắn mang theo 10 vạn thi trùng. 8 vạn giòi nhộng, 5.000 giòi cùng 3.000 mới vừa ở hiến tế khu thu phục Mễ Linh đi thăm dò mộ táng khu. Lại đi phía trước phiên, là hắn lưu tại hiến tế khu thiết trí, canh giữ ở Ngũ Cốc Từ chính là Ô Lão Nhị. Có thể tín nhiệm, xem qua một lần. Ô Lão Lục khép lại nhật ký, trực tiếp phái giòi truyền âm, Ô Lão Nhị. Ô Lão Nhị mau ra đây. Bất quá nửa phút công phu liền có người bay nhanh chạy xuống dưới. Sau đó môn gõ mọi nơi. Theo sau đối phương lại lấy đặc thù phương pháp chứng minh rồi chính mình, Ô Lão Lục lúc này mới thả. Người tiến vào, Lục đệ. Người có khỏe không? Người tới là một vị lớn lên có chút tối tăm thiếu niên. Màu đen tóc dài sơ thành đuôi ngựa. Tròng mắt phiếm hồng, làn da tái nhợt. Như là quỷ hút máu giống nhau. Vừa tiến đến hắn liền nôn nóng lo lắng hỏi. Đêm này một tiểu phủng Ô Lão Lục thật cẩn thận phủng lên. Cùng ta dung hợp hảo Ô Lão Nhị. Không chút do dự kéo ra quần áo. Kéo ra ngực ra người khóa kéo. Đem Ô Lão Lục thả đi vào. Bay nhanh khống chế khối này người thiếu niên ra. Ô Lão Lục mới thoáng an tâm. Hắn mặt âm trầm từ mật thất đi ra. Ngồi ở Ngũ Cốc Từ đại điện chung, triệu tập trung tâm thuộc hạ thực mau. Một cái thành niên nam nhân, một đôi song bào thai dường như thiếu niên thiếu nữ, một cái nam đồng tất cả đều tới rồi Ngũ Cốc Từ đại điện. Ô Lão Lục đem chính mình đổi tới rồi người trưởng thành trên người, xác nhận tình huống không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đều ngồi, Ô Lão Lục đại mã kim đao ngồi ở thượng đầu. Liền thấy Ngũ Cốc Từ tả hữu hai bài hủ bại cành khô thượng. Bên trái ngồi Ô Lão Nhị, Ô Lão Tam, bên phải ngồi Ô Lão Tứ, Ô Lão Ngũ, mà Ô Lão Lục tạm thời chiếm cứ này chưa người trưởng thành ra. Đúng là Ô Lão Đại, thỏ khôn có ba hang. Vô số năm phía trước Ô Lão Lục liền vẫn luôn mưu hoa tương lai nếu có cơ hội. Nên như thế nào mưu hoa? Hắn tuy rằng đã quên chính mình vì cái gì kêu Ô Lão Lục. Nhưng người ngoài nghe thế tên tổng hội theo bản năng cho rằng đã có Ô Lão Lục. Kia cũng nên có Ô Lão 1, 2, 3, 4, 5, Ô Lão Lục tương kế tựu kế. Vừa đến hiến tế khu yên ổn xuống dưới sau liền từ chính mình trong cơ thể tuyển 5 điều nhất thông. Minh giỏi, lấy ra đã sớm phùng tốt 5 người ra, làm ra cả gia đình. Ngày thường hắn chính là nhỏ nhất Lão Lục, hoàn toàn ẩn tàng rồi lên Ô Lão Lục thực âm. Ai biết nhỏ nhất Lão Lục mới là hết thảy khống chế giả đâu. Ngày thường hắn nhiều lấy Ô Lão Lục thân phận hành động. Rất là kiêu ngạo ương ngạnh, biểu hiện đến phi thường cường thế. Không chút nào che giấu lực lượng nhỏ nhất lão lục đều như vậy cường. Kia hắn kia năm cái ca ca tỷ tỷ đến có bao nhiêu cường. Nhưng lần này ô lão lục nhưng đã đến ván sắt nhị ca. Thạch đền thờ bên kia thế nào, ô lão lục nôn nóng hỏi. Hắn vừa rồi nhìn chung quanh tứ phương. Tuy rằng không có rất nhiều ký ức, nhưng giỏi bản năng lại còn ở. Hắn nhìn phía mộ táng khu khi chỉ cảm thấy bản năng kinh sợ không thôi. Phảng phất nơi đó cất giấu cái gì khủng bố quái vật. Nhưng ở kinh sợ chung còn có một phần tham lam khát vọng này thuyết minh mộ táng khu có hắn cực kỳ. Yêu cầu, có thể trợ giúp đồ vật của hắn, này cùng ô lão lục đoán trước giống nhau. Vốn dĩ hắn liền cảm thấy mộ táng khu bên kia tuyệt đối sẽ đối hắn có lợi. Cho nên mới đi thăm dò bên kia, trừ cái này ra. Hắn nhìn phía tây nam phương khi cũng ẩn ẩn có kiêng kỵ cảm, chẳng lẽ nói tây nam phố hẻm khu kia. Chỉ huyết y quỷ vương cũng bị liên lụy vào được. Nhưng hiến tế khu không có nửa điểm vấn đề, đó là huyết y quỷ vương cùng mộ táng khu ra hỏa đánh nhau rồi. Huyết y quỷ vương lãnh địa ý thức cực cường. Điểm này ô lão lục là biết đến. Hiện tại hắn nguyên khí đại thương. Không thể dễ dàng thử. Chỉ có thể hơi chút hướng tốt phương hướng suy nghĩ một chút, trừ bỏ này hai bên ngoài. Ô lão lục lo lắng nhất chính là phía nam đám kia sống hạt châu có thể hay không nhân cơ hội làm sự. Hắn cuối cùng hướng phương nam nhìn lại. A, đại ca, ca ngươi làm sao vậy? Đại ca ngươi không sao chứ? Ngũ cốc từ nội tức khắc loạn thành một đoàn. Ô lão lục cả người run rẩy, đau thê lương kêu thảm thiết. Thiếu chút nữa đem ô lão đại ra người chảo hư. Sau một lúc lâu mới hoãn quá mức tới. Lòng còn sợ hãi. Đầy mặt kinh hoàng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy thạch đền thờ bên kia so mộ táng khu còn khủng bố? Không không không. Là so mộ táng khu cùng phố hẻm khu thêm lên đều phải càng khủng bố. Giống như là khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng sợ hãi. Hoàn toàn sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Thậm chí liền suy nghĩ một chút cũng không dám. Loại cảm giác này, loại cảm giác này, loại cảm giác này kỳ thật không tính xa lạ. Nhưng ô lão lục lại không dám tưởng. Hắn cả người sụi lơ. Ánh mắt phóng không, suy nghĩ trống rỗng, đã chịu hắn cảm nhiễm. Ô nhóm tất cả đều bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ nói lữ quán đã bắt đầu khống chế thổ tư vương mộ. Bắt đầu hướng bên này phái chủ sự người. Không, không nên đi, lúc này mới một tháng a. Ít nhất đến chờ cái gì tới, ô lão lục không nhớ rõ. Nhưng hắn cơ hồ là hoàn toàn tin tưởng. Lữ quán tuyệt không nên sớm như vậy liền phái người tới. Ít nhất cũng đến vài năm sau đi. Này thật là chỉ qua một tháng sao? Chẳng lẽ nói đã là 10 năm đi qua? Ô lão lục quả thực muốn đi hỏi một chút cùng hắn cùng phê thứ tới huyết y quỷ vương hiện tại rốt. Cuộc là mấy năm đi qua? Nhưng hắn không phải thực dám, không thể. Không thể rối loạn đầu trận tuyến, lão nhị ô lão lục miễn cưỡng một lần nữa tỉnh lại lên. Kêu ô lão nhị, ngữ khí rất là nghiêm khắc. Thạch đền thờ bên kia là thủ hạ của ngươi đang xem quản đi, đúng vậy, tối tăm thiếu niên đáp. Sắc mặt đã xảy ra vi diệu biến hóa. Cau mày, đại ca, chẳng lẽ nơi đó đã xảy ra chuyện? Ô lão lục nhìn chằm chằm ô lão nhị nhìn một hồi. Xác nhận hắn không có nói sai. Tự diễu cười cười. Là ta si ngốc cũng đúng. Hắn vừa trở về khi dùng chính là ô lão nhị thân thể. Đã sớm xác nhận hắn không thành vấn đề. Còn nữa nói bọn họ đều là từ hắn mà đến. Có thể nói bọn họ đều là hắn một bộ phận. Hoàn toàn không có khả năng có tư tâm. Chính là hắn bị lữ quán đã đến khả năng tính sợ tới mức lo. Được lo mất, chuẩn bị một chút, không hề do dự. Ô lão lục nói, Chúng ta rời khỏi hiến tế khu, nếu lữ quán chủ sự người thật buông xuống ở thạch đền thờ bên kia. Hắn cần thiết muốn trước tiên trốn đi. Trốn đến càng xa càng tốt, nhưng mà ô lão nhị. Lão tam cùng lão tứ bọn họ lại đều nhíu mày. Ô lão tam lo lắng sốt ruột. Chính là chúng ta có thể trốn đi đâu đâu, một bên là mộ táng khu. Một bên là phố hẻm khu. Bọn họ muốn chạy trốn cũng chỉ có thể hướng lên trên đi. Nhưng lại hướng lên trên chính là ô loa sơn trung tâm khu vực. Tuyệt đối càng nguy hiểm. Muốn thật như vậy trốn chính là có đi mà không có về a, tam tỷ nói đúng. Chúng ta thật vất vả chiếm hạ hiến tế khu. Ô lão tứ căm giận nói. Nơi này bí mật chúng ta còn không có thăm dò xong. Chúng ta nếu là triệt. Không phải bạch bạch tiện nghi người khác. Ô lão lục minh bạch. Bọn họ lên tiếng là bởi vì hắn đáy lòng bản thân liền rối rắm phức tạp. Nói cũng tất cả đều là hắn trong lòng lời nói. Đúng vậy. Lui lại có thể thối lui đến làm sao. Hơn nữa hắn chính cam tâm liền buông thật vất vả đánh hạ hiến tế khu. Đơn giản là nhất nhất cái còn không xác định. Chủ sự người đã đến khả năng. Liền trực tiếp chạy trốn sao? Hắn không cam lòng. Tiểu ngũ tình huống hiện tại. Không thích hợp đường dài di động. Ô lão nhị trầm ổn nói. Đại gia không cần rối loạn đầu trận tuyến. Ta đi trước tấm bia đá khu bên kia nhìn xem. Nói không chừng là sống hạt châu ảo giác. Không sai. Ô lão nhị nhất trầm ổn. Nói cũng là ô lão lục trong lòng may mắn. Đích xác. Những cái đó sống hạt châu nhóm nhất am hiểu ảo giác. Nói không chừng là chúng nó làm đến. Mà hắn đã cùng chúng nó kết hạ tử thù. Không chết không ngừng, nói không chừng. Nói không chừng thật là chúng nó làm. Ô lão lục may mắn tưởng. Do dự nói. Như vậy, yên tâm, ô lão nhị trịnh trọng nói. Một khi xảy ra chuyện, ta lập tức tự tuyệt. Tuyệt không sẽ cho bọn họ phát hiện chúng ta huynh đệ tìm muội cơ hội, chính là nếu thật là chủ sự. Người tới, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tự tuyệt a, ô lão lục u buồn tưởng. Ngay sau đó cắn răng một cái. Nếu thật là chủ sự người tới, ngươi liền quy phục, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Này thổ tư vương mộ còn có quá nhiều không khai phá địa phương. Chủ sự người cùng lữ quán còn sẽ dùng đến bọn họ, hết thảy liền làm ơn ngươi, hảo, ô lão nhị ứng hả. Tuổi trẻ trên mặt biểu tình kiên nghị, hắn ánh mắt đảo qua huynh đệ muội muội, cuối cùng ánh mắt dừng ở ô lão ngũ trên người, ô lão ngũ nhìn nhỏ nhất. Thậm chí xa so ô lão lục càng tiểu, thoạt nhìn bất quá là cái 4-5 tuổi hài tử, nhưng hắn lại là bị ô lão lục nhất ký thác kỳ vọng cao một vị. Ở ô lão ngũ trên trán có một cái dựng cái khe, đúng như khép kín đôi mắt, kia cái khe tàng chính là kiện cực kỳ chân quý bảo vật. Cũng đúng là ô lão lục cùng đám kia sống hạt châu nhóm kết thù nguyên nhân, chú ý tới hắn ánh mắt. Ô lão ngũ hướng hắn khẽ gật đầu, ta đi. Đại gia bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng, chú ý an toàn a. Mọi người đều chờ ngươi trở về. Ở cáo biệt thanh cùng trong tiếng chúc phúc, ở phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng không khí hạ. Ô lão nhị độc thân rời đi ngũ cốc từ, hướng thạch đền thờ phương hướng đi đến, chờ đến hắn rời đi sau. Ô lão lục thu liễm thần sắc, trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói, tam muội, quang lão nhị một cái thế đơn lực mỏng, người cũng cùng nhau, ân. Ô lão tam muốn nói lại thôi. Ánh mắt dùng mình, đại ca, ngươi là, ta không phải hoài nghi lão nhị, ô lão lục thở dài, hắn nhưng thật ra không nghi ngờ lão nhị sẽ phản bội hắn, chỉ là chủ sự người thật sự quá nguy hiểm. Ô lão tam là bọn họ huynh đệ chung duy nhất nữ tính. Cũng có đặc thù chỗ, ngươi đi phố hẻm khu, đến huyết y quỷ vương nơi đó. Xem có không mượn dùng nàng hỗ trợ. Ô lão lục ánh mắt dừng ở nàng tươi đẹp váy đỏ thượng, thấp giọng dặn dò, không cần thỉnh nàng ra tay, chỉ cần xem một cái thạch đền thờ bên kia thế cục liền có thể minh bạch sao? Minh bạch, Ô lão tam trịnh trọng nói. Liền giao cho ta đi. Đại ca, muốn nhiều cẩn thận, Ô lão lục thở dài. Nhìn theo Ô lão tam rời đi. Sờ sờ tiểu ngũ đầu đỉnh. Thật là thời buổi rối loạn a, đại ca. Bằng không ta mở mắt xem một chút. Ô lão ngũ non nớt giọng trẻ con vang lên. Tuy rằng hắn tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại phi thường hiểu chuyện. Chỉ xem một cái, sẽ không có việc gì, không, Ô lão lục lại là không chút do dự cự tuyệt. Hảo hảo dưỡng đôi mắt của ngươi. Lão tứ, đưa tiểu ngũ đi tổ sư từ bên kia. Một khi tình huống không ổn, ngươi lập tức mang theo hắn chạy trốn. Dùng hợp như vậy bảo vật tiểu ngũ là Ô lão lục coi trọng nhất hóa thân. Nếu tình thế thật sự nghiêm túc đến cực điểm, chẳng sợ bỏ xuống mặt khác sở hữu hóa thân, chỉ cần có thể giữ được tiểu ngũ, vậy còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ô lão tam rời đi ngũ cốc từ, hướng trong bóng đêm đi đến. Này hiến tế khu bị dày đặc hắc ám bao phủ, chỉ có các nơi kiến trúc tản ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Nhưng rời đi kiến trúc sau hắc ám liền như vẩy mực vọt tới, làm người mất đi phương hướng. Thậm chí liền tin tức truyền lại đều sẽ ngăn cách. Chẳng sợ Ô lão lục đều kiêng kỵ này hiến tế khu hắc ám tam muội, Ô lão tam cũng không có hướng phố hẻm khu đi đến. Tương phản, nàng hướng thạch đền thờ chỗ đi tới. Đi rồi không nhiều một hồi, liền nhìn đến Ô lão nhị thân ảnh. Nhị ca, Ô lão tam nhanh hơn bước chân, trên mặt tràn đầy khó có thể áp lực kích động vui sướng chi tình. Nàng hạ giọng, tay che lại ngực, thật là chủ nhân tới sao? Chủ nhân cùng đại ca đều tới. Ô lão nhị giờ phút này trong miệng đại ca, hiển nhiên nói không phải Ô lão đại. Hắn nhất quán bình tĩnh ổn trọng trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu tình, đại ca cùng ta liên hệ. Mau mau, đừng làm chủ nhân đợi lâu. Hảo hảo, ngoan a, bên kia, thạch đền thờ khu. Vệ tuân mới vừa hống xong phượng điểu, tuy rằng phượng hoàng hòa đã sớm thoát ly phượng điểu lông chim thành hắn ngọn lửa, nhưng vệ tuân biết nó cùng phượng điểu lông chim chi gian vẫn là có liên hệ. Giờ phút này phượng hoàng hòa nuốt lông chim, biến thành chỉ nho nhỏ, tròn vo phượng điểu, dị thường ủy khuất bắt lấy vệ tuân sợi tóc. Kỳ, hắn tâm đều mau hóa, ta chỉ có ngươi một cái a. Vệ tuân nhéo nhéo tiểu phượng điểu trước ngực mềm mại màu kim hồng lông chim, chụp bay tiểu bạch tuộc ghen ghét, ý đồ nắm lông chim xúc tua. Tuy rằng không nghĩ tới bình bình sẽ đột nhiên nói lên này cha, nhưng túy mỹ tương tây kia sẽ vệ tuân để tay lên ngực tự hỏi nhiều lắm, xem như sắm vai bính chín. Chẳng sợ có làm màu vàng danh hiệu hắn cũng không thẹn với lương tâm. Tiểu phượng điểu là thật không biết thật việc này, nhưng ngay lúc đó chủ sự người làm hắn cùng An Tuyết Phong ký xuống khế ước chính là a, hắn sao có thể không biết lúc ấy tình huống đâu, bất quá là mượn cơ hội ghen thôi. Vệ tuân trực tiếp một câu, khế ước thật đáng tiếc. Không cùng bình bình đáp thượng lời nói, vệ tuân thở dài. Đảo không thế nào tiếc nuối. Dù sao lúc sau cơ hội nhiều đến là, ngươi là nói lão tam cùng bình bình đáp thượng lời nói. Đúng hay không? Không sai. Kén chung giỏi đại nương người đá tượng nội giỏi cao hứng mở miệng nói. Không chỉ có là tam đệ, tam muội, lão nhị cũng tới. Hống tiểu phượng điều khoảng cách chung. Vệ tuân từ người đá tượng trong miệng nghe được không ít cùng Ô lão lục có quan hệ tin tức. Quan trọng nhất một chút, không gì hơn Ô lão lục cho chính mình làm 5 cái hóa thân. Mà này 5 cái hóa thân, có 3 cái đều là nhà mình giỏi, uống qua vệ tuân huyết giỏi chính là không giống nhau. Chẳng sợ lúc ấy chỉ có giỏi đại giỏi nhị uống lên con bướm xăm mình chỗ huyết. 3-4 uống đều là bình thường huyết. Nhưng chúng nó che chở, cho nhau hợp tác, rốt cuộc là thành công ở Ô lão lục trong cơ thể sấm hạ một phen sự nghiệp. Nếu Ô lão lục không có hóa thân, vẫn là lẻ loi một mình nói. Chỉ cần vệ tuân ra lệnh một tiếng, Khống chế hắn chân trái đùi phải cùng với cánh tay trái 2-3-4 nhóm có thể trực tiếp làm Ô Lão Lục bán thân bất toại, hóa thân càng tốt, Vệ Tuân không buông tha nửa điểm chi tiết. Vì cái gì phái nhị tam cùng nhau tới? Hắn không tín nhiệm nhị. Không phải, giỏi đại lắc lắc cái kén. Những việc này kỳ thật người đá tượng nội tiểu giỏi cũng không biết. Bất quá thực mau nhị tam cùng hắn có liên hệ. Giỏi đại tài cao hứng nói cho Vệ Tuân tam muội cùng Bình Bình có liên hệ sự, ngươi là nói. Bình Bình niệm cùng ta cũ tình, cho nên đối tam cũng yêu ái có thêm. Vệ Tuân quán sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Giỏi kế hoạch lớn nhiên chỉ biết nói đúng đúng đúng. Cao hứng cái kén đều ở lắc lư. Chờ tam muội tới, làm nàng tự mình cùng chủ nhân ngài nói. Tam muội, bên này. Vệ Tuân trong lòng vừa động, hơi có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đôi bộ dáng tương tự thiếu niên thiếu nữ tay nắm tay xinh xắn đứng ở tấm bia đá bên. Ngoài, nửa là kích động, nửa là chờ mong hướng bên này trông lại, thấy Vệ Tuân ngẩng đầu nhìn lại. Này hai người trực tiếp quyết đoán quỳ một gối, thuộc hạ giỏi nhị, thuộc hạ giỏi tam, gặp qua chủ. Nhân. Đây là một loại kiểu mới thi trùng a, hảo hảo hảo đứng lên đi. Chúng ta không làm này một bộ, Vệ Tuân hư nâng nâng tay. Tuy rằng trước mắt là hai cái đáng yêu thiếu niên thiếu nữ. Nhưng là nghĩ đến bọn họ ra người hả. Vệ Tuân rốt cuộc không có thân thủ đi đỡ. Cảm thán nói, một tháng không gặp, các ngươi nhưng thật ra trổ mã đến. Giống cá nhân dạng, không không không. Ta không phải ghét bỏ ra người. Thực hào, chỉnh khá tốt. Thấy giỏi nhị giỏi tam lập tức tựa như cởi ra người trở về chân thật. Vệ Tuân vội vàng ngăn cản. Thuận tay đem người đá tượng đầu đưa qua. Tới, trông thấy các ngươi đại ca Ô Lão nhị lập tức thật cẩn thận phủng hơn người đầu. Nhìn đến giỏi đại tuyết bạch cái kén ngoại bọc một tầng Vệ Tuân thân thủ bao thượng giấy vệ sinh. Trong mắt nói không nên lời hâm mộ sùng bái, không hổ là đại ca. Cẩn thận, chân tay vụng về, đừng lộng hỏng rồi chủ nhân giấy, giỏi kế hoạch lớn chàng liền phát hiện lão nhị tưởng trộm làm điểm. Giấy vệ sinh ý niệm, lập tức nghiêm khắc quát lớn. Tam đệ, tam muội, người tới, giỏi nhị cũng là uống qua con bướm xăm mình huyết. Tuy rằng thực lực so bất quá giỏi đại. Nhưng càng thông minh, cũng có chính mình tiểu tâm tư. So sánh với dưới, lão tam nhưng thật ra càng dịu ngoan đáng tin cậy, đại ca. Người thật là đẹp mắt, Ô Lão tam thẹn thùng cười cười. Thật cẩn thận đem màu trắng cái kén đem ra. Trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Ngươi như vậy bạch, chủ nhân khẳng định rất coi trọng ngươi đi kia đương nhiên. Rồi đại kiêu ngạo, lấy ra đương đại ca khí thế. Tinh tế dặn dò, này hiến tế khu A, quá bẩn, chủ nhân nhìn không thích. Đúng rồi, cái kia tiểu ngũ cùng nhất hào là chuyện như thế nào? Vệ Tuân không quản này tam giỏi chạm trán ôn chuyện. Hắn ở thạch đền thờ chung quanh đi dạo. Trong lòng đã có ý tưởng, Ô Lão Lục hoài nghi là chủ sự người tới. Lữ quán ra tay. Đúng là muốn chó cùng dứt dậu thời điểm, nếu hắn có thể lưu tại thời gian này càng dài. Đương nhiên càng tốt mưu hoa. Nhưng ngày mai rạng sáng 5 giờ hắn liền phải rời đi, chỉ dựa vào 2-3-4 tại đây Vệ Tuân không? Yên tâm, quá ít, Ô Lão Lục trung tâm giỏi số lượng vẫn là thiếu. Xa xa so bất quá hắn những cái đó thu tới thi trùng nhóm cùng thổ tư vương mộ mặt khác quái vật cấp. 2-3-4 ăn chút tốt, làm cho bọn họ thay đổi cường là một phương diện. Về phương diện khác, sống lại đồng hòa ca lần đó thiên phạt. Hắn chỉ tạc 2 vạn biến dị ác quỷ chi trùng. Còn có cái 3-4 vạn. Hơn nữa mấy ngày nay tiểu thúy không có buông chính mình chức trách. Lại sinh một số lớn tân, nếu có thể lợi dụng một chút nói. Chủ nhân. Tứ đệ trước mắt nhất đến Ô Lão Lục nhìn chúng, Lão Tam hội báo nói. Lão Tứ vốn dĩ chính là bọn họ 4 huynh đệ nhỏ yếu nhất một cái. Uống đến huyết cũng ít, giỏi cũng ngây thơ mờ mịt. không nhiều ít thực lực. Lúc trước Ô Lão Lục chọn giỏi đầu nhi thời điểm, vẫn là lão nhị lão tam âm thầm dìu dắt, mới đem tứ đệ cấp mang lên. Nhưng hắn thực lực quá yếu, không so qua Ô Lão Lục bồi dưỡng nhiều năm chính mình giỏi. Ngược lại bài tới rồi nhất mạt, thành Ô Lão Ngũ, kỳ thật nhị ca có cơ hội tranh lão đại. Kia giỏi căn bản so bất quá nhị ca. Lão tam tức giận bất bình, lão nhị nhưng thật ra huấn nàng một câu, không quy củ, ta sao có thể xưng được với đại ca. Còn nữa nói, xuất đầu không phải cái gì chuyện tốt, tưởng cũng biết. Kia Ô Lão đại tuyệt đối là Ô Lão Lục trọng điểm chú ý đối tượng, tuyệt đối sẽ thường xuyên bị thượng thân. Ngược lại không bằng lão nhị hành động phương tiện, ngươi làm không tồi, Vệ Tuân khen ngợi. Lão nhị nghe xong lập tức liền cao hứng mà cười rộ lên. Chẳng qua thoạt nhìn là vừa học được cười không lâu, hắn cười còn tương đối cứng đờ, khóe miệng ra người băng khai, lộ ra mấy viên. Vệ Tuân rời đi mắt, tiếp tục nói đi, Ô Lão đại cùng Ô Lão tứ xem như Ô Lão Lục thân tín. Bất quá không đủ vì theo, lão nhị hội báo nói. Có điểm do dự, hiện tại, kỳ thật tiểu tứ vấn đề lớn nhất, nó trên người dung bên kia đám kia sống hạt châu bảo vật. Trở nên càng thông minh, cũng càng có chính mình chủ ý, nga. Vệ Tuân tới hứng thú, hắn đang muốn hiểu biết bên kia đám kia trong mắt sốt cuộc cùng Sơn Thần có quan hệ gì đâu. Nói đến nghe một chút, này lại nói tiếp liền lời nói dài quá, không có việc gì. Vừa ăn vừa nói, Vệ Tuân lấy ra kia chi cảnh khô thượng mọc đầy tròng mắt. Quanh quần màu đen ô nhiễm sương mù cây đào tới. Dựa vào thạch đền thờ buông. Tới ăn buffet, không cần cùng ta khách khí, đúng rồi. Lại giới thiệu cho các ngươi một vị tân bằng hữu, một con thúy lục sắc lắng tai tiểu yêu tinh. Tự nhiên hào phóng đi ra, không phải nữ thể, mà là chủ nhân thích nhất nửa người nửa trùng tiểu Sota. Ở đối mặt này nhóm người ra dòi bỏ khi, tiểu thúy tràn ngập tự tin, hài. Nhưng mà lão nhị cùng lão tam đều không có xem nàng. Chúng nó ánh mắt gắt gao dính ở kia cây đào thượng. Đầy mặt đều là không dám tin tưởng kinh hãi biểu tình, vẫn luôn quan sát bọn họ biểu tình Vệ Tuân. Trong lòng nhất định, hấp dẫn. Chủ nhân. Sau một lúc lâu, lão nhị mới lắp bắp mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy kinh hãi. Tiểu tứ ăn hạt châu. Cũng là từ trên cây mọc ra tới. Cùng này cây rất giống. Đúng vậy. Chẳng qua kia trên cây lớn lên không phải tròng mắt. Nó bị Ô Lão Lục xưng là sống hạt châu. Lão tam ở một bên bổ sung. Bên ngoài có một tầng kén xác bao vây, nội bộ là kịch độc, nửa trong suốt thủy tinh thể, tận cùng bên trong là cuộn tròn, cực kỳ khủng bố quỷ anh cùng quái vật phôi thai. Hơn nữa chúng nó tất cả đều sâu chuỗi ở bên nhau. Cực kỳ mang thù, lão nhị lòng còn sợ hãi. Sát một cái, sở hữu sống hạt châu liền tất cả đều đã biết tê. Mau đến xem, đào ra. Bên kia, kinh giao tấn cung Lữ Trình Trung, minh 13 lăng nội, chẳng sợ hướng dẫn du lịch cùng một bộ phận lữ khách sao đều đi rồi. Nhưng lữ trình còn không có kết thúc, chẳng sợ lại nôn nóng lại lo lắng, lại tưởng cùng bên ngoài câu thông. Chu Hy Dương bọn họ vẫn là đến ngao đến lữ trình kết thúc, tây khu người là đều đi rồi. Nhưng Lộc Thư Tranh cùng Bách Hiểu Sinh cũng bị thiết diện vô tình. Cấp tiễn đi, chờ phục hồi tinh thần lại sau Chu Hy Dương kỳ thật trong lòng cân nhắc. Nguyên bản vị kia chủ sự người hẳn là mặc kệ bọn họ. Hắn rõ ràng càng chú ý cùng bính 250 rốt cuộc đi nơi nào, kết quả bán mệnh đạo nhân phi tất tất một. Câu, gì, cùng bính 250 đi rồi. Như thế nào còn tại đây? Trực tiếp liền dẫn tới chủ sự người quay đầu lại. Cái loại này khủng bố uy áp Chu Hy Dương đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn đều sợ bán mệnh đạo nhân bị xé, nhưng bán mệnh người này thật chính là ngốc người có ngốc phúc. Hắn không bị xé, Bách Hiểu Sinh cùng Lộc Thư Tranh đương trường đã bị. Cấp dây tiễn đi hiển nhiên. So với bán mệnh đạo nhân khẩu hải, vị này chủ sự người đối quy đổi ý kiến lớn hơn nữa, ai? Hy vọng có thể cùng bính 250 nhiều bồi dưỡng cảm tình đi, tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng Chu Hy Dương cảm thấy rất huyền, khó được liền có điểm ủ rũ. Nói thật, hiện tại lưu tại Lữ Trình Trung Vân Lương Hàn, Vân Thiên Hà, bán mệnh đạo nhân từ từ đều các có các tang điểm. Nhưng nhật tử còn phải quá đi xuống. Không có cụ thể nhiệm vụ, cũng không chỗ nhưng đi. Bọn họ dứt khoát tạm thời lưu tại Minh 13 lăng nội làm công, ty rằng ô nhiễm bị sơn thần một cái tát chụp tan. Nhưng này thời gian dài xuống dưới ô nhiễm nhuộm dần thổ địa. Nhưng mọc ra không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật tựa như hiện tại. Bọn họ từ Đức Lăng ngầm đào ra một đám trứng hình tròn. So đầu người lớn hơn nữa một vòng viên cầu, thứ này ta thục. Này không đầu người dưa hấu sao? Bán mệnh đạo nhân chạy tới nhìn thoáng qua, người nào đầu dưa hấu? Người thấy rõ ràng lại nói, Chu Hy Dương liếc mắt nhìn hắn. Ô nhiễm tan hết, này đôi đồ vật đã hoàn toàn không có hoạt tính. Hắn gõ nát trong đó một cái màu trắng kén xác. Liền thấy nửa trong suốt thủy tinh thể như rách nát thạch trái cây chảy ra. Nội bộ là một con thai nhi trạng, cuộn tròn hắc ảnh, tê. Đến không được, bán mệnh đạo nhân thấy thế cũng nghiêm túc lên. Nhíu mày suy tư một trận. Này thoạt nhìn, có điểm giống mà thai A, côn luân thai cái loại này. Mai khắc nhĩ thò qua tới, bị huân đến bay lỗ tai. Hảo xú. Cùng loại côn luân sơn sinh cơ nhất tràn đầy. Địa khí ngưng mà không tiêu tan. Ở băng nứt hạ, đại địa chỗ sâu trong. Ngừng kết thành hư hư thực thực thai nhi bóng ma. Đây là côn luân thai. Cũng gọi là mà thai, bán mệnh đạo nhân đi dạo một vòng. Lắc lắc đầu, bất quá thứ này oán khí quá nặng. Không có biện pháp dùng, chân chính côn luân thai linh khí tràn đầy. Có rất nhiều loại tác dụng. Có thể tẩm bổ linh hồn, đem tàn phá quỷ hồn, yêu hồn từ từ bỏ vào côn luân thai nội. Vài năm sau lại xem, là có thể từ giữa được đến hoàn chỉnh linh hồn, nhưng trước mắt này, thai nhi, không phải địa khí. Sinh cơ ẩn dưỡng ra tới, mà là nhân sơn thần thi khối thượng dày đặc từ khí oán niệm mà sinh. Giống côn luân thai, lại xa xa không phải côn luân thai. Mà là một loại càng vì tà ác khủng bố đồ vật, liền ở bọn họ nói chuyện gian. Trước mắt màu đen, thai nhi, đột nhiên động. Trong nháy mắt mọi người trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Tất cả đều là bọn họ trong trí nhớ nhất khủng bố. Nhất cực kỳ bi ai. Nhất vô pháp quên đi cảnh tượng. Cẩn thận, thằng nhãi này đánh lén. Bán mệnh đạo nhân quát lớn một tiếng. Không chút do dự nhất kiếm đem thai nhi chém. Xem kia thai nhi dãy rùa một hồi lâu mới rốt cuộc bất động. Hóa thành một bãi đen nhánh nùng tương. Có hắc khí toát ra tới. Đúng là còn sót lại oán niệm, nguy hiểm thật. May mắn nơi này ô nhiễm đều bị thanh trừ, bán mệnh đạo nhân lòng còn sợ hãi. Này mà thai thiếu chút nữa làm cho bọn họ thiệt thòi lớn. Làm ta nhìn xem ngươi ở oán cái gì, bán mệnh đạo nhân tùy tay bắt kia lũ oán niệm. Đối với loại này mới lạ đồ vật, tay già đời các lữ khách đều thập phần dũng cảm nếm thử. Nói không chừng là có thể nhận được cái gì đặc thù nhiệm vụ hoặc là danh hiệu nhiệm vụ đâu, như thế. Nào, thấy bán mệnh đạo nhân bắt này lũ oán niệm liền sừng sốt bất động. Chu Hy Dương mày nhăn lại. Trực tiếp cho hắn một cái tát, vật lý đánh thức, mau tỉnh lại, thảo, đừng vả mặt a. Bán mệnh đạo nhân lập tức phục hồi tinh thần lại, biểu tình như cũ quái thực, như là muốn cười lại nhịn xuống. Hoãn một chút hắn mới hạ giọng, thần bí hề hề nói, ai, anh em vận khí đổi thay, ta nhận được một cái nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này nhưng không đơn giản. Như thế nào không đơn giản? Người nói một chút, đừng úp úp mở mở a. Mai khắc nhĩ sáng móng vuốt hắc. Nói cho các ngươi, nhiệm vụ này nhưng cùng vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình có quan hệ. Bán mệnh đạo nhân không úp úp mở mở, trực tiếp thả cái đại lôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được nam khu quái vật tán thành. Tiến vào Ô Loa Sơn, cái gì? Ô Loa Sơn, Chu Hy Dương đồng tử sậu súc, Mai Khắc Nhĩ không dám tin tưởng. Hiện tại Ô Loa Sơn chính là sở hữu lữ khách, sở hữu hướng dẫn du lịch đều nghe nhiều nên thuộc địa điểm. Bởi vì Á khu cảnh nội duy nhất vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Tương Tây Thổ Tư Vương mộ liền ở Ô Loa Sơn Thượng. Xem ra chúng ta là thật sự có duyên a. Đây là cái có thể chia sẻ tiểu đội nhiệm vụ, bán mệnh đạo nhân Mỹ tư tư nói. Theo sau lại thở dài. Bất quá cùng chúng ta này đó lão gia hỏa không quan hệ a, đúng vậy. Thổ Tư Vương mộ còn không có khai phá xong. Hiển nhiên là sau 10 năm vĩ độ Bắc 30 độ nhiệm vụ. Bọn họ những người này chẳng sợ biết cũng không ý nghĩa, ta đây cũng muốn nghe xem a. Cái gì nhiệm vụ a? Mai Khắc Nhĩ quá tò mò. Cùng Thổ Tư Vương mộ tương quan hết thảy đều khoác thần bí không biết khăn che mặt. Huống chi nó ý nghĩa bất đồng. Chẳng sợ suốt đời chỉ sợ không có tiến vào cơ hội. Hắn cũng thực sự tò mò, nhiệm vụ còn rất đơn giản. Không như vậy nhiều hoa hòe loè loẹt. Sát vài người là được, bán mệnh đạo nhân buông tay. Đem nhiệm vụ lộ ra ra tới. Diệt sát Ô Lão Lục là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói. Ô Lão Lục đồng tử động đất. Không dám tin tưởng. Vì cái gì giết ta? Lão đại lão nhị lão tam tròng mắt nhóm. Cười kéo. Cùng ra gác này đâu? Còn nhận không ra ai là chủ mưu sao địa? Ngày mai tân bàn phím liền đến. Ai hắc? Ngày mai liền khôi phục đúng giờ đổi mới. Cảm tạ ở 7 tháng 9 năm 2021 23 giờ 25, 34 đến 2021 09, 08 23 giờ 30 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Lạnh run một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Tựa sơ. Du lai một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, thức đêm tu tiên bốn cái, 53.535.749, chìa khóa hai cái, tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ, tiểu nha đầu, ân đâu đông, Nguyễn Giang Giang, cháo đỉnh lưu, đường bính bính, lâu, emerald, 53.356.407. Xa vọng, tiểu tả, A Toàn vượt nóc băng tường, thêm thêm hút lưu vọng từ, chiếu thủy, thần hy, cửu châu cùng, fluoride, nho nhỏ cá, thư thư miêu, LSP một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, trà 366 bình, ngươi rõ ràng liền lời nói rất nhiều A 260 bình, Nam Chi 240 bình. Nam Kha Vọng Độ 223 bình, JC Huyên 200 bình, Sương Lộc Không Phải Nhãi Con 180 bình, Nidhogg 176 bình, mỗi ngày, Ngự Dụng Nghiên Mực 150 bình, Lạc Oanh Tịch 140 bình, Nhóc Con 112 bình, Cắt Kiệt, A Lạc Ha, 19.216.991, Dụ Khánh. Bồi ngươi hoàn du thế giới 100 bình. Cô Thành Nguy Hàn Sơn. Cửu Châu Cùng. Không biết. A. 90 bình. Stone 88 bình. Quả bưởi muối biển nước có ga. Vân Ảnh. Cộng hoa tỏi non. Cải ngồng nước tương bình. Vây lò dạ thoại 80 bình. Đạt đạt 70 bình. Cẩm sắt Vân Khanh 68 bình. Mà gì? Tẫn Băng. Chết vào mùa đông. Đông Lạnh Tranh 760 bình. Ái Đọc Sách Cá. Quay 59 bình. Gleeman 58 bình. Tô Cần 54 bình. Ngôi Sao. Bạch Mỗ. Mau Mau. Toàn Nếu Pháo Hoa Lãnh. Sơn Xuyên Chấp Cũ Mặc. Thanh Huy. Hằng Ngày Sửa Tên. Ngơ Ngác. Tử Mở. Sirius. Phong Nguyệt Nhàn 50 bình. Lâm Sơn Vọng Thủy 48 bình. Sa Vọng 47 bình. Vinh quang. Văn Hoang hảo nhàm chán. Cảm giác gửi mình manh manh đát. Yến Thanh Quyết. Tư Tiểu Nam. A Trần Nha. Một ngụm giếng. Cửu Mị Mị. Hồng Yến 40 bình. Thần Thần 35 bình. Ăn Dưa Tiểu Y 34 bình. Florai. Mr. 2. Nguyễn Giang Giang. Hạt Rẻ. Mặc. Tần 9. Tiểu Toàn. Kỳ Hoàn. Tự Nam Giới. Một Con Tiểu Đồ Lười. Yan. Thái Bình Niên Thiếu 30 bình. Hoa Nở Khắp Thành. Nguyên Đông 27 bình. Bắt Lấy Cái Kia Miêu Hảo Hảo 25 bình. Tà Lão Công Du Ca 24 bình. Sẽ Phi Quân Quân 21 bình. Chìa Khóa. Hồng Lam 18 chỉ. Nick. Xem Không Xong Đổi Mới Ngủ Không Được. Nguyệt Thượng Rượu Mai Sương. Ta Nhị Tỷ Nào Có Như Vậy Đáng Yêu. Loạn Mã. Lưu Lại Trường Giang Đồ. Umanika. Thần Thần. Miêu Miêu Béo. Mua. Đường Phèn Sơn Cha. Ở Nhà Xảo Xảo. Sao Trời Vĩnh Hằng. Mạch Ly Cẩm. Nhớ Rõ Quan Thái Dương. Âm Tuyết Vân Hy. Lưu Mặc 15. Minh Chan. Nha Diêm Thương Nguyệt. Trà Đương Rượu. Công Tôn Thanh Mặc. 25.710.483. Liên LSP. Giả Nha. 123. Sâm Mộc. Mộc Cùng Chọc. Nại Hy. Trần. Cây Húng Quế 20 bình. Một Đời Xinh Đẹp 19 bình. Thầm Thì Dương. Giấc Mộng Hoàng Lương 18 bình. Khải Đặc Dương 13 bình. Cúc Tím Tím 12 bình. Dậy Sớm Trùng Nhi Bị Điều Ăn 11 bình. Vượt Qua Không Được Không Gian. Sinh Sôi. Tướng Quân Tươi Đẹp Nhiều Vẻ. Vô Tình Khái Đường Máy Móc. Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan. Màu Đen Phi Phi. Bình Chân Như Vải. Thái Thái Ngày Vạn A. Chấm Tương. Năm Tháng Cũ Từng Am. Ê Ẩm Toan Cam. Ớt Be. Ngài Tiền Bao Rớt. Miệng Ba Hoa Hoa Hoa. Tử Mãnh. Trần Ai Lạc Định. Hey Nasume Takashi. Lêu Lêu Lêu. Siêu He Phiêu Yê. Hoa Lười. Trung Nguyên Trung Cũng. Chẫm Não Động Rất Lớn. Hắn Luôn Là Như Vậy Bình 100 triệu Người Thời Nay. Mạch Vân Xanh. Đường Quấy Cơm. Ăn Nữ Thiếu Cá. Dưới Ánh Trăng Miêu. Táo Đỏ Tinh Linh. Từ Khanh. 33.057.052. Đang Ở Làm Học Tập Trung. Lam Hạ. Không Nghĩ Không Nghĩ Nói Chuyện. Tuyết Lê Nha. A Từ. Sơn Chi Mỹ Nhân. Nhìn Đến Ta Thỉnh Thúc Dục Ta Đi Vẽ. Nguyệt Mộc Mộc. Miên Mộc. A Linh. Một Cây Bắp Nhả. Veni 10 bình. Lầu Cá Chép Quy Gạch Dưới Quy. Đại Cá Sấu A. Mộng Từ Phục Hy Gạch Dưới 9 bình. Đậu Đậu Đậu Bức. Gạo Cũ. Thanh Diệp Bass. Mút Một Ngụm Nãi Mỡ. Mạc Ai Ta 6 bình. Sơ Không. Lách Xích. Miêu Mễ Không Chọc Mao. Oánh. Tuyết Chi Nhận. Đường Phân Không Đủ. Mị A. Miêu Gia Nha. Bí Đỏ Cháo. Lan Hy. Hâm Mộ Mộ. Bóng Dáng Vệ. Giang Cũng. Thần Yến. Là Đường Cát Nha. Mầm Hạnh Nhân Miêu. Dương. 53.036.691. Ăn Thịt Thỏ Bát Ca 5 bình. Mậu Kỳ Sâm 4 bình. A 5 gạch dưới. Tây Tê. Nguyệt Miên 3 bình. Uranus. Thành Tinh Tiểu Tranh. 31.396.709. Mũ V Kép Mũ. 2 bình. Cơm Cơm. Thời Gian. Diong Diong Có Thần. Ninh Vũ. Đêm Lăng Tuyết. Triều Tịch. Yến Dạng Sáng. Bắp Liền Phải Nướng Ăn. Tần Uyển Ương. Thanh Thanh Thanh Thanh Kỳ. Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm. Có Đàn Loan Ca. Tiểu Hùng Be. Hỏi Một Chút Ngươi Là Ai. Thịt Ba Chỉ. Sương Mù Sương Mù. Temporary. 52.763.669. Thụy Não Tiêu Kim Chịu. Nguyễn Nguyễn. Hà Trạch Du Cá. Du. Di Hợp. Bạch Liễu Gián Gián. Bồ Câu Trắng Hàm Nguyệt Mà Đến. Viện. Thức Đêm Tu Tiên. Ở Vân Mạc Trung Phiêu Đãng 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì.